Trong kẻ chạy trốn, cũng có trước ai cũng không giúp tân khách, có bị Mông Bách Hùng giam ba câu kích động viện thủ, thậm chí còn có đối với Mông gia thất vọng cực độ Mông gia tộc người. Ninh Phàm tâm niệm vừa động, thể nội lập tức bay ra một đạo hắc ảnh, cưỡng ép tiếp quản Mông gia quanh mình vạn giảm khu vực thiên đạo vận hành, tiếp theo phong thiên tỏa địa, phá hỏng tất cả mọi người chạy trốn chi lộ. Phong tỏa thiên địa người, là một con mèo tai váy đen, ăn nói có ý tứ băng lãnh thiếu nữ. Chính là đã bước vào thành niên kỳ, có được đạo hồn nhục thân hắc ma. Hừ, chủ nhân nhà ta cho phép các ngươi trốn sao? Nguyên địa chờ lệnh người, miễn tử, tự ý trốn chi tu, giết không tha. Đang khi nói chuyện, càng có thể so với chuẩn đế khí thế, từ hắc ma trên thân truyền ra, tay nhỏ huy động phía dưới, nơi đây thiên kiếp lôi lực đều là tại hắc ma điều khiển bên trong, cuồn cuộn thiên kiếp ngưng tụ vu trường không, thanh thế che trời, khiến cho quần tu từng cái hãi nhiên biến sắc, có sợ hãi. Không người ngờ tới, Ninh Phàm cũng không phải là một người đến diệt Mông gia, thế mà còn mang theo một cái tiểu cô nương làm giúp đỡ. Không phải phổ thông tiểu cô nương, đúng là một cái có chuẩn đế tu vi tiểu cô nương. Càng là một cái, đủ để tước đoạt cực đan thánh vực nhất định khu vực thiên đạo hành xử quyền đáng sở tiểu cô nương. Chuẩn đế, ta Tam Diễm khi nào nhiều hơn như thế một vị chuẩn đế. Hẳn là nàng này là Thánh Sơn một phương ẩn thế không ra người. Nàng này vì sao đủ đại thiên hành xử thiên đạo? Đây không phải tu sĩ có thể làm được sự tình. Từ xưa đến nay, chưa từng bất kỳ một cái nào bước thứ hai tu sĩ có thể từ pháp tắc thành hình trung thiên thế giới thiên đạo trong tay, cưỡng đoạt thiên đạo trưởng khống quyền. Đáng chết, có nàng này phong thiên tỏa địa, chúng ta trốn không thoát a. Vô số chạy trốn chi tu bị thiên địa lực lượng cách trở, không cách nào rời đi lãnh địa nhà họ Mông, lần lượt nếm thử không có kết quả đằng sau, chỉ có thể mắt lộ ra tuyệt vọng. Cũng có số rất ít không tin tà tu sĩ, ý đồ cưỡng ép đột phá hắc ma phong tỏa, kết quả của nó là bị hắc ma dẫn tới thiên kiếp lôi lực, trực tiếp giúp cho oanh sát. Chủ nhân yên tâm, hắc ma tuyệt sẽ không thả bất luận cái gì một người chạy trốn. Chủ nhân một mực chuyên tâm cùng cái kia Mông tổ quyết đấu là được. Hắc ma một bộ tận trung cương vị công tác tư thái, đem tất cả mọi người cầm tù ở nơi này, càng lấy thần thông ngăn cách tất cả tin tức truyền lại, khiến cho Mông gia biến cố không cách nào truyền đạt cho thế lực khác biết. Ninh Phàm thỏa mãn gật gật đầu, có trưởng thành kỳ con mèo nhỏ làm người giúp đỡ, giết người cướp của chính là thuận tiện, tù binh một cái cũng đừng nghĩ trốn. Cũng đừng hòng hướng ngoại giới truyền lại bất luận cái gì tin tức, chỉ có thể vây chết. Ngươi thế mà còn có bực này cường viện, có thể thế thiên hành đạo. Mông Bách Hùng hít một hơi lánh khí, loại này không thể tưởng tượng sự tình. Hắn đồng dạng chưa nghe nói qua, đối với Ninh Phàm e ngại lại tăng lên nữa. Hắn chỉ có duy nhất một kiện tiên thiên pháp bảo, đã bị Ninh Phàm đoạt đi, chiến lực có thể nói tổn hao nhiều. Pháp lực suy yếu phía dưới, một thân thần thông cũng khó có thể phát huy bao nhiêu uy năng, muốn thương tới nhục thân kinh khủng Ninh Phàm, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Mông Bách Hùng ánh mắt có một tia giãy giụa, tiếp theo biến thành kiên quyết, hai tay mạnh mẽ chắp tay trước ngực, sau lưng lập tức mở ra một đạo hương hỏa giới khe hở. Mấy trăm vạn năm hương hỏa tích lũy, từ đó bạo dũng mà ra, hóa ra một đạo sương mù bạch kiếm mang, hướng Ninh Phàm một chém mà đi. Hương hỏa nhất kiếm. Những hương hỏa này Mông Bách Hùng vốn định đang cầu xin giờ tí sử dụng, nhưng bây giờ xem ra, không giết Ninh Phàm, hắn là không có cơ hội lại cầu con. Chỉ có trình độ này uy năng a, so với Bạch Lộc Hương Hỏa nhất kiếm, uy năng kém quá nhiều. Ninh Phàm không hề bận tâm mà nhìn xem Mông Bách Hùng hương hỏa giới, mặc cho nó hương hỏa kiếm thế công thành hình. Lần thứ hai đối mặt cường địch hương hỏa kiếm công kích, hắn không có mở ra diệt thần thuẫn phòng ngự, mà là trực tiếp lấy thất bảo diệu thủ đi soát, xinh xinh soát phát nổ Mông Bách Hùng tràn đầy tự tin hương hỏa nhất kiếm. Toàn bộ quá trình cũng không phí bao nhiêu khí lực. Luận hương hỏa môn đồ số lượng, Mông Bách Hùng hương hỏa môn đồ chọn vẹn là Bạch Lộc chân nhân nhiều gấp mấy lần. Nhưng nó hương hỏa giới bên trong còn lại hương hỏa, nhưng lại xa xa không bằng Bạch Lộc chân nhân số lượng nhiều. Tuyệt đại đa số hương hỏa đều tại hắn lúc trước trong tu luyện dùng hết. Còn sót lại chỉ có mấy trăm vạn năm tích lũy, cũng bởi vì như vậy, chỗ chém ra hương hỏa nhất kiếm, uy năng xa xa không kịp Bạch Lộc chân nhân 74 triệu tích lũy. không cách nào mang cho Ninh Phàm một tơ một hào cảm giác nguy cơ. Ngay cả hương hỏa kiếm đều bị phá, Mông Bách Hùng trên mặt có một tia suy sụp tinh thần. Cuối cùng, cái kia suy sụp tinh thần lại biến thành điên cuồng. Suy yếu như hắn, rất nhiều tiên đế thủ đoạn đều không thể lấy ra đối phó Ninh Phàm, chính là vạn cổ chân thân. Cũng bởi vì ngày đó Diễm Tổ Kim Trưởng lệnh truy sát mà trọng thương, không cách nào vận dụng. Đối mặt cường thế Ninh Phàm, Mông Bách Hùng nếu không liều chết đánh trả, đã không có bất luận cái gì sức phản kháng. Hắn chỉ còn cái cuối cùng át chủ bài, có khả năng cho Ninh Phàm tạo thành thương thế hy sinh tính mệnh nguyên thần tự bạo. Tiên đế nguyên thần lấy khó giết mà lấy xưng, nhưng Mông Bách Hùng nguyên thần đã trọng thương suy yếu đến cực hạn. Hắn không có tự tin nguyên thần của mình có thể từ Ninh Phàm trong tay đào tẩu. Cho dù đào tẩu, hắn cũng chỉ còn mấy mười năm có thể sống, mấy chục năm có thể sống. Ha ha, hắn chỉ còn mấy chục năm có thể sống. Đường đường tiên đế, một thế hoành hành, lại bởi vì Ninh Phàm một kẻ tiểu nhi, rơi vào kết quả như vậy. Sao mà thê thảm, sao mà sỉ nhục, làm sao không hận. Ha ha, ha ha ha, sống lâu mấy chục năm, sống ít đi mấy chục năm, tại ta mà nói lại có gì khác nhau. Không trốn, không chiến, ta thừa nhận, ta thua rồi. Giờ phút này trọng thương ta, hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Tử sinh do trời, ta nhận mệnh. Nhưng ngươi cho rằng, ngươi liền thắng chắc a? Ta có thể không cần dòng dõi truyền thừa huyết mạch, ta có thể không quan tâm Mông gia sinh tử tồn vong. Ngươi giết không được ta, có thể giết ta, chỉ có chính ta. Bạo, Mông Bách Hùng nhục thân, trực tiếp nổ thành huyết vụ. Tiếp theo nó màu vàng nguyên thần xuyên thấu qua huyết vụ bay ra, cũng tại trong huyết vụ không ngừng bành trướng, năng lượng cuồng bạo bắt đầu ở nó nguyên thần bên trong tụ tập. Nơi đây tất cả mọi người sợ hãi lên tiếng. Không người ngờ tới, Mông Bách Hùng lại bị bức đến tự bạo nguyên thần tình trạng. Tiên đế nguyên thần năng lượng ẩn chứa sao mà kinh khủng. Nếu là tự bạo, thì bạo tạc đi tới phạm vi bên trong, không có bất kỳ cái gì tiên đế phía dưới sinh linh có thể còn sống. Sẽ chết. Chúng ta sẽ chết. Sớm biết Mông gia sẽ có đại kiếp như vậy, ta tuyệt không tới tham gia Mông tổ nạp thiếp điển lễ. Ta không muốn chết. Ta còn không muốn chết a. Lão tổ dừng tay, mau dừng tay. Ngươi muốn ngay cả chúng ta những này Mông gia hậu nhân cũng toàn bộ nổ chết sao? Được tiền bối mau mau dừng tay. Không thể, không thể a. Không được, không được. Nguyên thần không ngừng bành trướng, tử vong không ngừng tới gần. Mông Bách Hùng nguyên thần khuôn mặt nhỏ lại có khoái ý nhe răng cười. Hắn muốn vào lúc này nơi đây nổ chết Ninh Phàm. Coi như nổ không chết, tối thiểu cũng phải trọng thương mới có thể. Cho dù cử động lần này sẽ để cho vô số Mông gia hậu nhân đến chúc hảo hữu đồng quy vu tận, Mông Bách Hùng cũng ở đây không tiếc. Đáng tiếc, suy yếu như hắn, ngay cả tự vẫn đều là một loại hy vọng xa vời. Ninh Phàm mặt lộ vô tình chi sắc, một chỉ cách không điểm xuống, lấy có chút ho ra máu đại giới, đem Mông Bách Hùng sinh sinh định chết trên không trung. Tự bạo ba động, bỏ dở, bành trướng nguyên thần, thu nhỏ về bình thường lớn nhỏ. Mông Bách Hùng liều mạng giãy giụa, lại không cách nào làm cho nguyên thần thân thể động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ninh Phàm từng bước một đạp trời tới gần, bàn tay lớn vồ một cái, đem hắn trực tiếp thu đi, thả vào một phương bạch ngân đại đỉnh bên trong. Luyện, Ninh Phàm một chữ, lạnh nhạt uống ra, luyện thần đỉnh bên trong lập tức tuôn ra vô số huyết quang mờ mịt bên trong, từ trong đỉnh dâng lên một cái cự đại huyết cầu, đem Mông Bách Hùng nguyên thần cầm tù ở bên trong. Huyết cầu truyền ra vô biên hấp lực, tại vô số tu sĩ trước mắt, đem một đời tiên đế Mông Bách Hùng, nguyên thần sinh cơ toàn bộ hút hết, hóa thành một đỉnh hơn 230 khỏa vạn linh huyết. Trùng thiên tử khí, từ bạch ngân trong đỉnh lớn truyền ra. Một đời đại đế, như vậy vẫn lạc, chết bởi Ninh Phàm chi thủ. Tĩnh mịch, toàn bộ Mông gia phế tích phía trên, vô số tu sĩ nhiếp tại cái này dọa người một màn, toàn thân phát run, không dám nói lời nào. Ai có thể ngờ tới, tu sĩ mặt quỷ này thế mà cường đại đến, để lão tổ Mông gia ngay cả tự vẫn đều làm không được. Ai có thể ngờ tới, tu sĩ mặt quỷ này thế mà ngay trước vô số tu sĩ trước mặt, đem Mông tổ nguyên thần luyện thành đan dược. Thủ đoạn hung tàn không nói, càng là quỷ dị khó lường. Ngày đó bởi vì, hôm nay quả, nếu ngươi tộc ma tử không sợ ta, nếu ngươi tộc tiên đế không chặn giết ta, hôm nay ngươi Mông thị bộ tộc cũng sẽ không có như vậy kiếp số. Ở đây chi tu cùng Mông gia người không liên quan, ta có thể thả các ngươi rời đi. Còn Mông gia chi tu, bởi vì các ngươi đều không phải là Mông Bách Hùng trực hệ huyết mạch, cho nên ta cũng có thể mở một mặt lưới, cho các ngươi hai lựa chọn. Hoặc là chết, hoặc là trở thành ta Hương Hỏa nô, chư vị Mông gia tử đệ, cho ta trả lời chắc chắn đi. Ninh Phàm đem Bạch Ngân Đại Đỉnh vừa thu lại, cũng thu lấy Mông Bách Hùng sau khi chết còn sót lại túi trữ vật, đạp trời mà đứng, đối với phía dưới đông đảo tu sĩ nói. Hắn là một cái ma đầu, nhưng cùng Mông gia nhân quả người không liên quan, hắn có thể không giết, như những cái kia y cũng không giúp thế lực, như những cái kia bị Mông Bách Hùng cướp đoạt mà đến nữ tử, hắn cũng có thể buông tha. Nhưng Mông gia tu sĩ liền không có tốt như vậy qua, hoặc là chết, hoặc là liền vĩnh viễn trở thành hắn Hương Hỏa nô bộc, tù tại Hương Hỏa giới. Lời vừa nói ra, phía dưới đông đảo tu sĩ đều là cảm thấy ngoài ý muốn, tuyệt đại đa số người đều có sợ hãi lẫn vui mừng. Những cái kia đối với Mông giai cũng không giúp người, nghe nói Ninh Phàm không giết bọn hắn, tất cả đều đối với Ninh Phàm mang ơn. Về phần những cái kia trước đó đứng ở Mông Bách Hùng một bên tân khách, cùng rất nhiều Mông gia tu sĩ, nghe chút lời ấy, cũng là có riêng phần mình so đo. Một ngày về sau, lại một tin tức rung động toàn bộ Tam Diễm. Hủy diệt Hà gia tu sĩ mặt quỷ, tại xâm lấn Thi Cút Sơn mạch đằng sau, lại chạy đến Thạch Diễm Đại Lục, hủy diệt Mông gia, diệt sát Mông gia tiên đế Mông Bách Hùng, cũng bắt đi Mông gia nhất mạch tất cả tu sĩ. Bộ tộc nội tình, tự nhiên cũng là rời cái không. Tin tức này vừa truyền ra, tự nhiên có vô số cường giả đuổi đến Mông gia phế tích, trong đó không thiếu tiên đế, thậm chí còn có thạch chủ bản nhân, nhưng cũng tiếc, tự nhiên không có khả năng tìm tới Ninh Phàm bóng dáng. Diệt Mông gia về sau, Ninh Phàm tự nhiên đã rời đi nơi đây, tìm kiếm địa phương hấp thu hủy diệt Mông gia chỗ tốt. Lần nữa sử dụng một tòa vạn niên tuế nguyệt tháp, Ninh Phàm luyện hóa Mông gia toàn bộ nội tình, cũng luyện hóa Mông Bách Hùng nguyên thần luyện thành 230 khỏa vạn linh huyết. Cổ thần, cổ yêu tu vi, tăng lên tới toái niệm đỉnh phong. Cổ ma tu vi, thì tăng lên tới thiên ma 12 niết. Tam đại tu vi đều là tại vạn năm bên trong trọn vẹn tăng lên một cảnh giới. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng tinh tiến. Nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, lại cũng không là chuyện gì lớn lao. Dù sao mạnh nuốt thứ hai chỗ tiên đế thế lực toàn bộ nội tình, nếu ngay cả chút tu vi ấy tinh tiến đều không có, mới thật sự có chút kỳ quái đi. Về phần cái kia 230 khỏa vạn linh huyết, cũng khiến cho Ninh Phàm thần linh phế thể các phương diện tố chất có biên độ nhỏ tăng lên. Cốt linh 14 vạn, vạn niên tuế nguyệt tháp còn lại 3 tòa. Cướp đoạt tiên đế thế lực, quả nhiên là tu vi tăng lên mau lẹ nhất kính. Đáng tiếc, tiên đế thế lực cũng không phải là như vậy mà đơn giản liền có thể hủy diệt. Diệt Hà gia có thể thành công là bởi vì lúc đó Tam Diễm Đại Lục còn chưa đối với ta có chỗ đề phòng. Diệt Mông gia có thể thành công là bởi vì trọng thương ngã gục Mông Bách Hùng thực sự quá yếu, rất dễ dàng diệt sát, so diệt sát Bạch Lộc còn muốn dễ dàng mấy phần. Nếu ta chạy tới hủy diệt Tam Diễm mặt khác tiên đế thế lực, phong hiểm liền khó mà đánh giá. Lại bây giờ Tam Đại Diễm chủ tựa hồ cũng tại truy nã ta, Tam Diễm thế cục càng là bởi vì đại lục ở giữa chiến tranh mà động đãng bất an. Nơi đây không nên ở lâu, là thời điểm rời đi. Lại ta thần yêu ma tu vi, muốn tu luyện đến chân tiên, thiên ma cảnh giới đỉnh điểm, chỉ có sông mở bình cảnh, bước vào vạn cổ, phản tổ một cấp, mới có thể tiếp tục tinh tiến. Trước đó, lại ăn phổ thông đan dược, đạo quả, linh quả, đã vô dụng. Nếu là mà nói, vẫn còn có một ít tác dụng, đáng tiếc bực này hiếm thấy đan dược, cho dù là tiên đế nội tình, thế mà cũng không có bao nhiêu hàng tồn. Chân tiên đằng sau là vạn cổ, thiên ma đằng sau là phản tổ. Vạn cổ, phản tổ một cấp tồn tại, đã là bước thứ hai tu vi đỉnh cao cường giả. Một bước này, rất khó bước ra. Trăm tên toái niệm đỉnh phong bên trong, thường thường chỉ có một người có thể đột phá thành công. Những người còn lại, thì phần lớn cả đời vây chết tại cái này một bình cảnh, đủ để thấy trở thành vạn cổ tiên tôn gian nan. Cảm giác thể nội tu tới cực hạn thần yêu ma tu vi, Ninh Phàm khẽ nhíu mày, chống ra ở trong tay một quyển sách cổ. Cái này sách cổ là Ninh Phàm thông qua cổ quốc giao dịch trận mua được đồ vật, ghi lại phổ thông toái niệm đỉnh phong trùng kích vạn cổ bình cảnh phương pháp, tâm đắc. Vạn cổ tu sĩ cùng phổ thông chân tiên điểm khác biệt lớn nhất, ở chỗ pháp lực tính chất khác biệt. Tu chân bước đầu tiên tu sĩ, pháp lực ban sơ lấy một giáp làm đơn vị tính toán. Sau đó một giáp quy nguyên, một bước này là nát hư tu sĩ cùng phổ thông bước đầu tiên tu sĩ lớn nhất khác biệt. Bước thứ hai tu sĩ đã thành tiên, thể nội tu vi liền không cách nào đơn thuần lấy số lượng tính toán. Đây là tiên tu cùng phàm tu lớn nhất khác biệt. Vạn cổ cấp bậc tồn tại, nó pháp lực tính chất thì lại cùng chân tiên, mệnh tiên có chỗ khác biệt. Như muốn chân chính đột phá vạn cổ cấp tu vi, liền cần tu thành dạng này khác biệt. Vạn cổ tu sĩ pháp lực, từ vô lượng, lại lần nữa hóa thành hữu hình. Từ bước đầu tiên đến bước thứ hai đỉnh phong, tu sĩ pháp lực từ có đến không, từ không tới có, tuy vẫn có, cũng đã cùng lúc trước có cực lớn khác biệt. Vạn cổ tu sĩ là lấy lượng kiếp làm đơn vị, đến tính toán pháp lực cao thấp. Toái niệm đỉnh phong tu sĩ, tối thiểu cần ngưng tụ 500 kiếp pháp lực, mới có thể đột phá trở thành tân tấn tiên tôn. Vạn cổ đệ nhất kiếp, cần đạt tới 1000 kiếp pháp lực. Nhị kiếp tiên tôn, 2000 kiếp. Tam kiếp tiên vương, 3000 kiếp. Vạn cổ cảnh giới mỗi tăng lên một cái cấp độ, cần pháp lực tăng lên 1000 kiếp, mới có tư cách trùng kích bình cảnh. Đột phá lục kiếp tiên đế, cần 6000 kiếp pháp lực. Đột phá vạn cổ thứ 9 kiếp, thì cần muốn 9,000 kiếp pháp lực. Nhất giai chuẩn thánh, vạn kiếp. Nhị giai chuẩn thánh, 20,000 kiếp. Tam giai viễn cổ đại tu, 3 vạn kiếp. Trên lý luận, pháp lực đạt tới 3 vạn kiếp tam giai chuẩn thánh, liền có thể lấy tay thành thánh, hướng bước thứ 3 bước vào. Đương nhiên, 3 vạn kiếp thành thánh chỉ là thông thiên giáo chỗ ghi lại một cái thấp nhất ghi chép. Chân chính có thể bằng 3 vạn kiếp pháp lực liền thành thánh, rất ít. Lại đến vạn cổ một cấp, pháp lực đã không phải cân nhắc cuối cùng sức chiến đấu tiêu chuẩn, pháp bảo, bí thuật, vạn cổ chân thân, át chủ bài tuyệt sát các loại nhân tố quyết định mới là vạn cổ một cấp thắng bại mấu chốt. Toái niệm đỉnh phong cần đạt tới 500 kiếp pháp lực mới có thể lấy tay đột phá vạn cổ tiên tôn. Lượng kiếp hóa quá trình, cùng ngày sau tăng lên vạn cổ tu vi, thường thấy nhất phương pháp là ăn một loại tên là đan dược. Đương nhiên, cũng có mặt khác thiên tài địa bảo có được kiếp hóa pháp lực dược hiệu. Chân chính phiền phức chính là, trên tay của ta vô lượng đan, còn thiếu rất nhiều thần yêu ma tam hệ tu vi pháp lực kiếp hóa. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm không khỏi hơi nhíu lông mày. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1076, thật tiểu nhân. Tu thành thần linh phế thể về sau, Ninh Phàm đạt được, thực cũng không hoàn toàn là chỗ tốt. Nguyên thần, thức hải, thân thể các phương diện tố chất tăng lên trên diện rộng đồng thời, cũng mang cho Ninh Phàm một số bất đắc dĩ. Ninh Phàm là một tên tam khiếu cổ thần, trên lý luận, ăn đan dược có thể thu được 8 lần dược hiệu. Nhưng chẳng biết tại sao, tu thành thần linh phế thể về sau, số ít đan dược ăn hiệu quả, có trên diện rộng suy yếu. 100 loại đan trong dược, cơ bản sẽ có 1 đến 2 loại đan dược, ăn hiệu quả diện rộng hạ thấp. Dưới tình huống bình thường, Ninh Phàm ăn một viên thuốc, tương đương với người bình thường 8 lần hiệu quả. Nhưng nếu là gặp gỡ này số ít dược hiệu giảm xuống chủng loại, làm theo Ninh Phàm thường thường cần ăn mấy viên thậm chí mấy chục viên thuốc, tài năng đạt tới người bình thường một khỏa hiệu quả này số rất ít đan dược sở dĩ hội dược hiệu giảm xuống. Có vẻ như là bởi vì những đan dược này trong thành phần, bao hàm một bộ phận đối với thần linh phế thể hữu ích dược tài. Kim tủy cây diên hồ sách, quá ngọc tiên tham gia, ngân diệp âm chi, 10 diệp tử tinh, bách kiếp tinh la liền cho đến trước mắt. Ninh Phàm hiện hơn 10 loại dược liệu, chỉ cần chỗ phục đan dược bao hàm những dược liệu này một loại, dược lực liền sẽ có hơn 9 thành, bị thần linh phế thể trực tiếp hấp thu hết. Dùng để hướng xa xa khó vời hậu thiên thần linh một chút xíu tiến hóa. Thần linh phế thể rất lợi hại tùy hứng. Nó không sẽ quản thân thể chủ nhân ăn đan dược là dùng đến liệu thương, vẫn là dùng tới tu luyện. Chỉ cần chỗ phục đan dược tại nó hữu ích, nó liền mạnh nuốt, cưỡng đoạt, trắng trợn cướp đoạt. Dùng để tinh tiến phế thể tu hành tiến độ bởi vì dược hiệu suy yếu đan dược chỉ là 1% số ít. Cho nên trước đó Ninh Phàm liệu thương, lúc tu luyện, nếu là gặp gỡ dược hiệu suy yếu đan dược, đều có thể tìm kiếm đồng loại đan dược thay thế. Quá trình tuy nhiên phiền phức chút, tổng thể mà nói, đối với tu luyện liệu thương ảnh hưởng không lớn. Không khéo là, dùng để trùng kích vạn cổ bình cảnh vô lượng đan, vừa vặn bao hàm 10 diệp tử tinh loại này thành phần. Hết lần này tới lần khác vô lượng đan loại đan dược này, rất khó tìm đến vật thay thế, chính là vạn cổ tu sĩ lớn nhất thường dùng nhất tu hành thủ đoạn. Kết quả là, Ninh Phàm mỗi lần ăn vô lượng đan trùng kích tu luyện, đều sẽ có hơn 9 thành dược lực, bị thần linh phế thể cướp đi. Vận khí tốt lời nói, Ninh Phàm còn có thể tòng thần linh phế thể hàm răng phía dưới, nhặt nhạnh chỗ tốt chừng một thành vô lượng đan dược lực, lấy ra hướng phía vạn cổ cảnh giới tu luyện. Không may thời điểm, Ninh Phàm ăn vào một khỏa vô lượng đan, khả năng liền nửa thành dược hiệu đều không thể hấp thu đến, thậm chí, liền 1% dược hiệu đều không thể thu hoạch được, toàn bộ đều bị thần linh phế thể tùy hứng cướp đi dược hiệu. Nếu là vô lượng đan có lợi nhuận, Ninh Phàm ngược lại cũng không để ý tốn hao tuyệt đại đa số dược lực đến tinh tiến thần linh phế thể, chỉ cầm số ít dược lực tu luyện thần yêu ma tu vi. Đáng tiếc, Ninh Phàm trên tay vô lượng đan 10 phần hữu hạn, như thế dược lực suy yếu phía dưới, tu luyện thần yêu ma tiến triển 10 phần chậm chạp. Diệt Hà gia, Ninh Phàm thu hoạch được 5.000 khỏa vô lượng đan. Diệt Mông gia, Ninh Phàm thu hoạch được 1.700 khỏa vô lượng đan. Hà gia vô lượng đan hơi nhiều, là bởi vì Hà gia là lấy luyện đan nổi tiếng, cũng không có nghĩa là Hà gia tổng thể thế lực càng Mông gia, cả hai căn bản là ngang cấp thế lực. Vô lượng đan cùng sở hữu 3 loại phẩm giai. Huyễn Mộng giới lưu truyền phổ biến nhất là hạ phẩm vô lượng đan, thuộc về cửu truyền kim đan cấp bậc, trung phẩm thượng phẩm vô lượng đan làm theo phân biệt thuộc về cửu truyền đế đan, thập truyền tổ đan, cực hiếm có, đan phương càng là bất truyền vô thế. Một khỏa hạ phẩm vô lượng đan có thể trở toái niệm đỉnh phong tu sĩ chuyển hóa một kiếp số lượng pháp lực. Nếu là dùng cho tân tấn tiên tôn tu luyện thì cần muốn 2 viên thuốc mới có thể gia tăng một kiếp pháp lực. Nếu dùng tại một kiếp tiên tôn tu luyện, làm theo cần thiết gấp bội, cần 4 viên thuốc tài năng gia tăng một kiếp pháp lực. Nếu là nhị kiếp tiên tôn, làm theo cần thiết số lượng còn phải lại gấp bội. Ninh Phàm tổng cộng thu hoạch được 6.700 khỏa vô lượng đan, đều là hạ phẩm. Bực này số lượng vô lượng đan, là khái niệm gì? Phổ thông toái niệm đỉnh phong nếu là hấp thu 500 khỏa vô lượng đan, liền có thể chuyển hóa 500 kiếp pháp lực, trở thành một tên tân tấn tiên tôn. 6.700 viên thuốc, đầy đủ Hà gia, Mông gia bồi dưỡng 13 cái tân tấn tiên tôn. Nhưng mà bởi vì thần linh phế thể quá mức tùy hứng, bực này số lượng vô lượng đan dùng tại Ninh Phàm trên thân, thế mà chỉ khiến thần yêu ma tu vi, các chuyển hóa ra 100 cướp khoảng chừng pháp lực. Tam hệ tu vi khoảng cách 500 kiếp, cũng còn kém một mảng lớn. Dựa theo bực này tiến độ tu luyện, hắn còn cần 2.6-7.000 khỏa vô lượng đan mới có thể làm tam hệ tu vi toàn bộ đột phá vạn cổ cảnh giới. 2.6-7.000 vô lượng đan, ha ha, giống như Hà gia bực này vô lượng đan dự trữ cự đại tiên đế thế lực, chỉ là số ít, tuyệt đại đa số tiên đế thế lực, dự trữ vô lượng đan cũng chỉ là Mông gia mức độ. Nếu như diệt một cái tiên đế thế lực, có thể thu được 1.700 khỏa vô lượng đan, làm theo Ninh Phàm còn cần lại diệt 16 cái tiên đế thế lực, tài năng kiếm đủ đan dược, khiến cho âm diện tu vi toàn diện đột phá vạn cổ. Diệt 16 cái tiên đế thế lực, việc này đơn giản cũng là nói mơ giữa ban ngày, thật coi tiên đế thế lực là cái gì rau cải trắng, đầy đất đều là A. Nếu không có thần linh phế thể như thế tùy hứng, ta thần yêu ma tu vi đột phá vạn cổ, tuyệt đối sẽ không gian nan như vậy. Muốn thế nào mới có thể lấy được như thế số lượng đan dược, bị tiêu diệt tiên đế thế lực không quá thực tế, chẳng lẽ muốn chính ta tìm kiếm dược tài luyện chế vô lượng đan? Ninh Phàm mày nhíu lại đến càng sâu. Vô lượng đan là vạn cổ tu hành chí bảo, là vật tư chiến lược, cực ít sẽ có vạn cổ tu sĩ lấy ra bán ra. Tuyệt đại đa số vạn cổ tu sĩ đều là vừa được đến vô lượng đan liền lập tức đem luyện hóa ăn, căn bản không làm góp nhặt. Chỉ có tiên đế nhất cấp thế lực vì cầu chế tạo thế lực, lại ở trong kho hàng cất giữ số lượng nhất định vô lượng đan làm chiến lược dự trữ. Đương nhiên cũng không có khả năng dự trữ quá nhiều, dù sao các tộc tiên đế tu luyện đồng dạng cần tiêu hao đại lượng vô lượng đan. Vô lượng đan là cửu truyền kim đan, đại ti tộc cửu truyền kim đan luyện đan sư không ít, cho nên các tộc tài năng ủng có tương đương có thể nhìn đan dược dự trữ, vạn cổ tu sĩ cũng xa so với 4 ngày muốn nhiều. Như đạt ở 4 thiên tiên giới, các đại tiên đế thế lực vô lượng đan dự trữ, thực còn không bằng Mông gia. Bởi vì vô lượng đan khan hiếm, 4 ngày tu sĩ đột phá vạn cổ, cùng vạn cổ về sau tu luyện, độ khó khăn xa so với đại ti tộc tu sĩ cao hơn. 4 ngày tu sĩ nếu muốn đột phá tiên tôn, cơ hồ vô pháp trông cậy vào sau lưng thế lực, chỉ có thể mỗi người dựa vào cơ duyên, góp nhặt đầy đủ số lượng vô lượng đan, hoặc là tìm được dược tài, lại cầu 4 ngày ít đến thương cảm mấy cái cửu truyền kim đan luyện đan sư khai lò luyện đan, hoặc là tìm kiếm cổ tu sĩ động phủ, ngẫu nhiên cũng có thể từ đó tìm được một số vô lượng đan. Chính là bởi vì cửu truyền kim đan luyện đan sư có thể luyện chế vô lượng đan, đối với vạn cổ nhất cấp tồn tại, mới có vô pháp tưởng tượng lực thu hút. Lúc trước đan tông tông chủ có thể bằng chân tiên tu vi, tổ chức to như vậy phản thà liên minh, chính là lực thu hút chứng minh. Đan phương lời nói, Ninh Phàm có, thông thiên giáo cũng không đối huyễn mộng giới tu sĩ bán ra vô lượng đan đan phương. Cũng may Ninh Phàm bị tiêu diệt Hà gia thời điểm, thu hoạch được hạ phẩm vô lượng đan đan phương, không hề thiếu vật này. Luyện đan thuật lời nói, Ninh Phàm còn chưa đủ luyện chế cửu truyền kim đan, nhưng đại ti tộc không thiếu hụt luyện đan sư a, hắn đều có thể bắt cái kim đan cấp luyện đan sư, đưa cho hắn luyện đan nha. Dược tài mới là phiền toái nhất địa phương. Luyện chế một khỏa vô lượng đan, cần tiêu hao mấy trăm loại 500 vạn năm linh dược, càng cần hơn 4 loại tiên thiên linh dược xem như chủ dược. 4 loại chủ dược, theo thứ tự là 10 diệp tử tinh, huyền nguyên địa hoàng, 5 hà thông vân lộ, 800 triệu âm trầm mộc. Hắn dược tài còn dễ nói, lại hiếm thấy hiếm có, tổng vẫn có thể tìm được một số, chỉ có 800 triệu âm trầm mộc khó tìm nhất. Tên như ý nghĩa, 800 triệu âm trầm mộc cũng là tại thành hình 800 triệu năm trở lên âm trầm mộc, chỉ có bực này năm, tài năng đạt tới tiên thiên dược lực, trở thành vô lượng đan chủ dược. 800 triệu năm đã lâu tuế nguyệt, mới có cơ hội thành hình, có thể tưởng tượng cái này là bực nào hiếm thấy đồ, vật. Tu chân giới mỗi lần có 800 triệu âm trầm mộc bị đào đi ra, bất luận lớn nhỏ, đều có thể bán được giá trên trời, có thể dẫn tiên tôn, tiên vương, tiên đế phong thưởng. Nếu là cự lớn hơn một chút 800 triệu âm trầm mộc, làm theo đủ để dẫn một số tiên đế thế lực chiến tranh muốn chính mình luyện đan, có vẻ như cũng rất lợi hại gian nan đâu. Xem ra thần yêu ma tu vi toàn bộ đột phá đến vạn cổ cảnh giới, không cách nào nóng lòng nhất thời mấy ngày về sau. Nam Cương Thảo Nguyên, Tháp Mộc Bộ, Ninh Phàm tại Mộc Diễm, Khoảng Không Diễm, Thạch Diễm liền phạm ba lên đại án. Không thể tưởng tượng chiến tích không chỉ có oanh động Tam Diễm, càng truyền đến Đại Ti Thảo Nguyên, khiến cho bây giờ Đại Ti Thảo Nguyên, đối với Tam Diễm Đại Lục náo ra quỷ diện hung chiều, có cực đại hoảng sợ. Sợ ngày nào, cái kia tại Tam Diễm làm ầm ĩ xong quỷ diện tu sĩ, sẽ rời đi Tam Diễm Đại Lục, chạy về đến Đại Ti Thảo Nguyên làm ầm ĩ. Phải biết, trong truyền thuyết quỷ diện tu sĩ, là trước tiên ở Đại Ti Thảo Nguyên đánh giết Bạch Lộc chân nhân, lại chạy đến Tam Diễm diệt sát Hà Tổ, được tổ hai tên đại đế. Ai có thể đảm bảo quỷ kia mặt tu sẽ không lại về Thảo Nguyên làm ầm ĩ không tính Thánh Sơn tiên đế. Trên Thảo Nguyên chỉ có Trung Châu ngũ đế, cùng cực kỳ cá biệt ẩn thế không ra lục kiếp tiên đế. Không nói Trung Châu ngũ đế bên trong có nhân bị đồ hoàng đánh gần chết, chính là toàn thịnh Thánh Sơn tiên đế, đối với quỷ diện tu ba chữ cũng có tương đương trình độ kiêng kỵ. Có thể sát tiên đế, lại còn có thể liên sát lưỡng nhân, há lại bình thường. Tiên đế là dễ dàng như vậy diệt sát sao? Cần biết chính là thất kiếp bát kiếp tiên đế, cũng rất khó đối lục kiếp tiên đế làm đến đánh giết. Tiên đế lấy khó giết mà lấy sưng, mặc dù không địch lại, cũng có thể bỏ chạy. Ninh Phàm lại có thể liên sát nhị đế, tu vi thật sự, thật chỉ là ngoại giới nghe đồn tiên tôn tu vi sao? Vô số cường giả biểu thị hoài nghi, rõ ràng không tin việc này. Bọn họ càng muốn tin tưởng, Ninh Phàm là một cái bát kiếp đỉnh phong, thậm chí đạt tới cửu kiếp tu vi tiên đế. Bởi vậy tài năng tại Tam Diễm Đại Lục tới lui tự nhiên, mới có thể để cho Tam Đại Diễm người đều đối với hắn không thể làm gì, mới có thể để cho hai tên tiên đế ở trước mặt hắn liền chạy trốn đều làm không được, chỉ có một con đường chết. Này ma năng tại Tam Diễm tới lui tự nhiên, liền cũng có thể tại Thánh Sơn tới lui tự nhiên. Dù sao Thánh Sơn cùng Tam Diễm tổng thể thực lực, trên cơ bản là bằng nhau. Những cái kia lâu dài sống an nhàn sung sướng Thánh Sơn tiên đế, bắt đầu khủng hoảng. Vô số thánh sơn thủ lăng nhân bị phái ra, âm thầm sưu tập quỷ diện tu hết thảy tình báo, lấy ứng đối bất chắc bất quá. Khủng hoảng đại đô tập trung ở đại thế lực vòng tròn bên trong. Tại Nam Cương loại này toái niệm liền có thể không giới hạn tiểu địa phương, đối quỷ diện tu khủng bố, thực là không có bao nhiêu khái niệm. Vạn cổ tồn tại, cùng bọn hắn sinh hoạt cách quá xa, cũng không có người cho rằng, quỷ diện tu bực này kinh khủng tồn tại, sẽ đối với chỉ là Nam Cương tiểu thế lực động thủ. Hùng ưng hội săn mồi mặt đất con kiến sao, ha ha, các Nam Cương bộ lạc sớm tại kết thúc đoạt lăng vòng thứ nhất về sau, liền trở về đến bình thường sinh hoạt. Vòng thứ hai, vòng thứ ba cơ bản không có quan hệ gì với bọn họ. Đối với quỷ diện tu giới nghiêm, càng cùng những này tiểu tộc quần không quan hệ. Nên ăn một chút, nên uống một chút, để ý tới loại kia nhàn sự làm gì. Có cái kia thời gian rỗi, còn không bằng đẩy nhanh tốc độ đổi tiến độ, hoàn thành các bộ tế lôi chỉ đánh dấu, tế luyện lôi đình nộp lên cho đến đây các bộ thu lấy lôi đình thánh sứ. Nhất tràng phong ba bao phủ toàn bộ đại ti, nhưng lại chưa đối những tiểu bộ lạc đó sinh hoạt sinh ra ảnh hưởng. Các Nam Cương bộ lạc, như cũ trải qua tổng thể bình tĩnh, ngẫu nhiên tiểu đấu thành thơi thời gian, duy nhất trôi qua không tính thành thơi bộ lạc, đại khái phải kể tới vận rủi quấn thân tháp mộc bộ. Lúc trước tháp mộc bộ, bởi vì đắc tội Lâu Đà đại đế, mà bị các bộ lạc liên thủ khi dễ. Về sau, tháp mộc bởi vì làm một cái ngoại tu đến, bỗng nhiên quật khởi, lại có trở thành Nam Cương đệ nhất thế lực xu thế. Đáng tiếc cái kia ngoại tu còn cũng không lâu lắm, liền lại tư hủy hình hoàn, thành một cái tội nhân, càng lui thông huyết võ chủ nhân, tại Trung Châu lưu ly ngoài thành đại khai sát giới, mấy tên tiên đế bị trọng thương, hơn 10 cái tiên tôn tiên vương bi thảm độc thủ Ninh Phàm chạy mất. Huyết võ chủ nhân bị bắt, tháp mộc bộ sau đó, để Ninh Phàm người chịu tội. Từ Ninh Phàm xảy ra chuyện về sau, tháp mộc bộ liền có thủ các phương dư luận khiển trách, công bố tháp mộc bộ là này tà ác ngoại tu đồng lõa, tộc này phải cùng huyết võ chủ nhân một dạng, gặp trọng hình. Càng từng có một đội thánh sơn tu sĩ, mang theo vẻ giận dữ đến đây đối tháp mộc bộ giáng tội, nhưng ngay tại tuyên tội chiếu thời khắc, chợt có một cái không tưởng được tiên đế, đi vào tháp mộc. Tại hắn che chở cho, tháp mộc bộ quả thực là không có gặp thánh sơn giáng tội, chỉ là bị thánh sơn người tới miệng cảnh cáo một phen, liền xóa đi tội danh. Tên kia ra mặt bảo vệ tháp mộc bộ tiên đế, lại là Lâu Đà đại đế. Trung Châu ngũ đế bên trong, Thiên Đô, Bách Hoa, Cốt Linh, Phật Khớp đều là đang đuổi đánh Ninh Phàm thời điểm, bị huyết võ chủ nhân trọng thương, chỉ có lúc ấy sớm rời đi lưu ly thành Lâu Đà đế, khôn khéo địa né qua một kiếp. Thế nhân đều biết, Lâu Đà đế lâu dài chèn ép tháp mộc bộ sự thật. Thế nhân đều không nghĩ tới, khi tháp mộc bộ đại họa lâm đầu thời điểm, lại là Lâu Đà đế ra mặt, cùng những thánh sơn đó sứ giả đối thoại, bảo vệ tháp mộc bộ. Thuần phác mà chất phác tháp mộc nhân, rất nhanh liền quên Lâu Đà đế lúc trước ước hiếp, bắt đầu cảm tạ Lâu Đà đế đại ân cứu mạng. Ngoại nhân làm theo âm thầm suy đoán, Lâu Đà đế loại này không hợp tình lý cử động, tất có tính kế, về phần tính kế là cái gì, liền không được biết. Tóm lại người nào đều sẽ không cho là, lâu dài ước hiếp tháp mộc bộ Lâu Đà đại đế, hội bỗng nhiên lương tâm hiện, hóa thân thành tháp mộc người thủ hộ thần. Nói tóm lại, có Lâu Đà đế che chở, bây giờ tháp mộc nhân mặc dù tại dư luận bên trên gặp khiển trách, nhưng lại không có đại tai đại họa. Tháp mộc bộ bên ngoài không xa, chính là mấy chục tòa ải sơn, trung tâm vị trí một tòa đỉnh đồi, Lâu Đà đế ở chỗ này khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tại quần phong ở giữa, cảm ngộ thiên địa diệu pháp, người bên ngoài là không được cho phép leo lên núi này. Tự nhiên mặt trời mọc mặt che chở tháp mộc bộ về sau, Lâu Đà đế liền lưu tại nơi này, cả ngày lẫn đêm khoanh chân ngồi tĩnh tọa, không cùng bất luận kẻ nào đối mặt, cũng không có bất kỳ người nào dám tới quấy rầy hắn thanh tu. Có người nói, Lâu Đà đế là tại hạ một bàn rất lớn cờ, muốn hung hăng tính kế tháp mộc nhân một phen, cho nên mới ở chỗ này lưu lại. Cũng có nghe đồn, Lâu Đà đế chỉ là tại bọn này sơn ở giữa bọn người. Hôm nay tháp mộc cách đó không xa dãy núi ở giữa, tới một cái không chi khách, không nhìn Lâu Đà đế cấm lệnh, leo lên ngọn núi này. Đó là một cái quỷ diện bạc tu sĩ, khi hắn leo lên ngọn núi này chi đỉnh một khắc, Lâu Đà đại đế mở ra hai mắt, chậm chậm đứng dậy, đối quỷ kia mặt tu sĩ hơi hơi ôm quyền. Liên quan tới quỷ này mặt tu đủ loại sự tích, gần đây đến nay, hắn nhiều lần có nghe thấy, không có khả năng không biết. Người bên ngoài không biết quỷ diện tu là ai, nhưng hắn tinh thông tính kế, lại là có một ít suy đoán. Đạo hữu rốt cục đến, mới mấy tháng không thấy, đạo hữu cư nhưng đã danh chấn hai vực, khiến cho Tam Diễm, Thánh Sơn vô số vạn cổ lão quái ăn ngủ không yên. Lâu mộ sớm đoán được đạo hữu thủ đoạn không tầm thường, nhưng vẫn là đánh giá thấp đạo hữu thủ đoạn nào chỉ là không tầm thường, đơn giản cũng là kinh hãi thế tục a. Như lâu mộ không có nhìn lầm, đạo hữu bây giờ thực lực cũng đã tại lâu mộ phía trên đi. Lâu Đà Đế ánh mắt khẽ hít một cái, cười nói, ở sâu trong nội tâm, làm theo cũng không có mặt ngoài bình tĩnh, mà chính là lật lên sóng to gió lớn. Kể từ lúc này Ninh Phàm trên thân, hắn cảm nhận được cực kỳ nặng nề cảm giác áp bách. Ngươi biết ta sẽ đến. Ninh Phàm thâm ý sâu sắc xem Lâu Đà Đế liếc một chút. Lối của hắn kính tháp mộc, chỉ là muốn thuận đường nhìn xem cái này cùng hắn lực có nhân quả thế lực, sẽ hay không bởi vì hắn liên lụy, thủ chút trách phạt. Nhưng không ngờ, hội ở chỗ này nhìn thấy Lâu Đà Đại Đế, cũng không phải 10 phần khẳng định nói bạn sẽ đến. Lâu Mỗ chỉ là muốn thử thời vận, nhìn xem có thể hay không ở chỗ này, chờ đến hôm nay thanh danh vang dội quỷ diện tu, cho nên mới lưu tại tháp mộc. Lâu Mỗ muốn cho đạo hữu nói một tiếng xin lỗi, cũng thỉnh cầu nói hữu lượng hiểu biết. Lâu Đà Đế mỉm cười nói, thông cảm a, ngươi lợi dụng ta thay ngươi diệt trừ này có chút phiền phức đồ nhi, hại ta không thể không cùng Tử Đế kết xuống nhân quả, bút chứng này tựa hồ không phải một tiếng nói xin lỗi có thể giải quyết đi. Ninh Phàm thâm ý sâu sắc mà hỏi thăm. Đạo hữu nói giỡn, Lâu Mộ đương nhiên sẽ không chỉ bằng giam ba câu liền trông cậy vào đạo hữu có thể tha thứ, nhưng nếu là vật này đưa cho đạo hữu, có thể với. Lâu Đà Đế lật tay lấy ra một cái hỏa khí bức người hộp ngọc, đưa cho Ninh Phàm. Ninh Phàm mắt lộ ra vô tình chi sắc, tiếp nhận hộp ngọc, thần niệm quét qua, hơi hơi kinh ngạc. Lại là bốn cái hoàn chỉnh tiên thiên hỏa linh, cũng không phải là Lâu Đà Đế tự thân tu vi bóc ra, có vấn đề hỏa linh, mà chính là Lâu Đà tế luyện vô số năm, lại chưa thôn phệ luyện hóa tân sinh hỏa linh. Ninh Phàm trước đó liền nuốt qua một cái tiên thiên hỏa linh, như lại nuốt mất cái này bốn cái, làm theo ma hỏa đẳng cấp có cực lớn tỷ lệ, từ 12 dấu cấp bậc tăng lên tới tiên thiên ma hỏa cấp bậc. Lầu này Đà lão nhi vì cầu hắn tha thứ, ngược lại là 10 phần hào phóng, chưa đủ. Ninh Phàm đạm mạc nói. Lâu Đà Đế ánh mắt khẽ hít một cái, tiếp theo cười ha ha một tiếng nói, ta bất quá là mượn đao giết người, tiểu tiểu tính toán đạo hữu một lần mà thôi, đạo hữu khẩu vị thật đúng là không nhỏ a. Thôi, đạo hữu như ngại không đủ, còn có hắn đền bù tổn thất có thể cho đạo hữu, lại thêm vật này, có thể với. Lại lấy ra một cái khác hộp ngọc, đưa cho Ninh Phàm. Ninh Phàm thần niệm quét qua, cái này cái thứ hai trong hộp ngọc, phong ấn rõ ràng là 50 khỏa trung phẩm vô lượng đan. Trung phẩm vô lượng đan, cửu chuyển đế đan phẩm cấp, một khỏa dược lực tương đương với 100 khỏa hạ phẩm vô lượng đan. 50 khỏa trung phẩm vô lượng đan, giá cả đồng đẳng với 5.000 khỏa hạ phẩm vô lượng đan tổng cộng, còn muốn hơi cao. Vật này đối với bất kỳ một cái nào vạn cổ thế lực, đều là hiếm có đồ tốt, đủ để tạo nên 10 tên tân tấn tiên tôn. Đối với bây giờ Ninh Phàm đồng dạng hữu dụng, nhưng tưởng bằng những vật này, san bằng ngày đó tính kế, còn chưa đủ. Một lần không, ngươi hết thảy tính kế ta 3 lần, mượn đao giết người 3 lần. Sát bách lâu, chỉ là bên trong một trong, lần thứ nhất mượn đao giết người, là ta mới đến thời điểm, ngươi tại tháp mộc đối ta khó. Lúc ấy ngươi, cứng rắn muốn lấy xuống ta táng nguyệt mạng che mặt, cũng đối ta tổn hại hình một chuyện có nhiều làm khó dễ. Theo người ngoài, là ngươi không để ý đến thân phận đang khi dễ một tên tiểu bối, ức hiếp một cái nhỏ yếu tháp mộc, là ngươi khí lượng nhỏ hẹp, cừu hận ngoại tu biểu hiện, nhưng thực, đây chẳng qua là ngươi ngụy trang. Ngươi khí lượng xa so với người khác trong tưởng tượng phải lớn, lòng dạ cũng so với hắn nhân trong tưởng tượng phải sâu. Đây là ngươi lần thứ nhất ngụy trang, tính kế ta đồng thời, thực cũng tính kế Cút Linh Đại Đế. Ta không biết ngươi vì sao muốn dẫn Cút Linh tới làm việc này hòa sự lão. Có lẽ, ngươi chỉ là muốn để ngũ sắc dược hồn, 4 chữ, từ Cút Linh trong miệng nói ra đi, từ đó đạt thành cái gì không muốn người biết mục đích. Lâu Đà mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, giống như không ngờ tới Ninh Phàm có thể nhìn thấu nhiều đồ như vậy. Ngươi lần thứ hai mượn đao giết người, là tại ta đoạt lăng vòng thứ nhất văn thí lúc, ngươi đầu tiên là hủy ta văn thí thành tích, sau lại lấy thạch diễm hỏa sơn trấn áp ta. Lúc ấy ta chỉ cho là việc này là ngươi không từ thủ đoạn làm khó dễ, chủ yếu là nhằm vào ta. Về sau ta minh bạch, ngươi đang tính kế ta đồng thời, chưa hẳn không có đối với Thiên Đô Đế bố cục. Ngươi biết Thiên Đô Đế đang tìm kiếm nhìn thấy viên mãn chi nhân, thế là hủy ta thành tích người bên ngoài bởi vì ta văn thí thành tích là không, cực ít chú ý ta nhìn thấy viên mãn một chuyện.